Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 37, di động để trên bàn rung lên một cái, Mạc Tử Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Đài Tuyền Ki. Dạ, thúc thúc, buổi tối, dạ, được, dạ, vậy sau khi tan việc chúng con trở về. Dạ, gặp lại thúc sau, Đạm Đài Tuyền Ki bắt máy điện thoại xong liếc mắt nhìn Mạc Tử Hàm một cái, sau đó vẻ mặt tràn đầy ý cười nói chuyện điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, mặt lại lạnh xuống, tiếp tục không để ý đến người kia mà cúi đầu làm việc. Cần phải tập trung làm việc cho xong, thúc thúc bảo nàng tối nay về nhà ăn cơm. Mạc Tử Hàm không được quan tâm có chút ai oán bĩu môi, chạy đến ghế salon ngồi xuống lại bắt đầu ngẩn người tự hỏi. Có gì đặc biệt đâu, vừa nghe cũng biết là cha gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Cha thiệt là, sao tự nhiên không gọi cô mà gọi cho Tuyền Ki, quá đáng, rốt cuộc ai mới là con gái của ông a? Mạc Tử Hàm trẻ con chu chu môi, cúi đầu trườn đến sofa bên cạnh. Ô, động tác trườn đến bỗng nhiên ngừng lại, Mạc Tử Hàm nhìn thấy dưới đáy sofa một máy nhỏ bằng viên kẹo, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Đứng lên, lập tức đi đến bên cạnh Đạm Đài Tuyền Ki, lấy bút trong tay người đang chăm chỉ làm việc kéo ra. Đạm Đài Tuyền Ki kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạc Tử Hàm, còn chưa kịp phản ứng tay đã bị giữ chặt. Tử Hàm, Mạc Tử Hàm lắc lắc đầu, có ý bảo Đạm Đài Tuyền Ki đừng lên tiếng, dùng khẩu hình miệng nói với Tuyền Ki. Đi theo tôi ra ngoài. Đạm Đài Tuyền Ki nhìn gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ đứng đắn kia vài giây, gật gật đầu, đứng lên tùy ý để Mạc Tử Hàm kéo mình ra ngoài. Không xác định những chỗ khác có gắn thiết bị nghe trộm hay không, Mạc Tử Hàm kéo tay Đạm Đài Tuyền Ki đi đến thang máy, ra ngoài đại sảnh công ty trước sự kinh ngạc của nhân viên lễ tân. Đạm Đài Tuyền Ki một đường cảm thụ được tay nắm mình ấm áp, nhìn thấy người đang kéo mình đi, một trận rung động tay, không nhịn được nắm lại chặt hơn. Tay phải Mạc Tử Hàm run lên, không dám quay đầu nhìn về người đang nắm tay mình, trong lòng biết rõ ánh mắt của Đạm Đài Tuyền Ki lúc này nhìn mình có bao nhiêu ôn nhu, sợ bản thân quay đầu sẽ không kiềm chế được mà ôm chầm lấy nàng. Chỉ là tay cũng không chịu được mà nắm lại thật chặt. Chậc chậc, cư nhiên còn bố trí người theo dõi. Một cảm giác bị người theo dõi dâng lên, Mạc Tử Hàm chậm rãi đi song song với Đạm Đài Tuyền Ki, đi đến một thân cây, bỗng nhiên dừng chân. Đạm Đài Tuyền Ki nghi hoặc quay đầu nhìn Mạc Tử Hàm, tuy nàng không rõ tại sao Mạc Tử Hàm làm vậy, nhưng vẫn thư thả đi theo động tác của cô. Mạc Tử Hàm xoay người, giúp Đạm Đài Tuyền Ki đem mấy sợi tóc vén vào sau tay, vẻ mặt ôn nhu nhỏ giọng lên tiếng. Vui mừng khi thấy Mạc Tử Hàm ôn nhu săn sóc, Đạm Đài Tuyền Ki để mặc cho cô đến gần, sau đó nghe được lời cô nói, thân thể đột nhiên cứng cỏng. Có người theo dõi chúng ta, đang đi theo sau lưng. Mạc Tử Hàm vẫn duy trì bộ dáng ôn nhu như trước, sau đó quay người, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sau bên phải, nhìn thấy trong góc một người đang chậm rãi di chuyển. Khóe miệng Mạc Tử Hàm nhếch ra nụ cười trào phúng, nhàn hạ cùng Đạm Đài Tuyền Ki tản bộ, nhìn thấy cảnh sát đi tuần phía trước thu lại nụ cười trào phúng, kéo tay Đạm Đài Tuyền Ki chạy nhanh đến. Cảnh sát, người đàn ông phía sau mặc áo thể thao kia từ lúc chúng tôi đi ra ngân hàng liền đi theo chúng tôi, có thể phiền ngài giúp tôi điều tra hắn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Hàm trên mặt hiện lên nụ cười khiêm tốn, vừa nói vừa móc bóp lấy ra một vài tờ tiền đưa cho cảnh sát. Cảnh sát nhận lấy tờ tiền hớn hở gật đầu, miệng cũng đứng đắn lên tiếng. Không thành vấn đề, để cho chúng tôi lo. Phiền toái các người, nhìn thấy mấy người cảnh sát đi đến ngăn lại người theo dõi các nàng, Mạc Tử Hàm kéo tay Đạm Đài Tuyền Ki trực tiếp lên một chiếc xe taxi, ở trong xe nhìn thấy tên kia sốt ruột giải thích với cảnh sát mà ánh mắt vẫn nhìn theo các nàng, Mạc Tử Hàm khinh thường quay đầu đi. Hừ, trình độ quá kém. Áp tay Đạm Đài Tuyền Ki bỗng nhiên giãy giụa ra khỏi tay mình, Mạc Tử Hàm quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía nàng, lại ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng. Không phải chứ, lại tức giận, tôi lại trêu chọc chị cái gì đây? Mạc Tử Hàm không hiểu ra sao tự hỏi chính mình, áp chế cảm giác buồn bực, nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nói với lái xe. Được rồi, dừng ở đây đi. Mạc Tử Hàm thanh toán tiền, đưa tay định nắm tay Đạm Đài Tuyền Ki thì bị bỏ ra, Mạc Tử Hàm sờ sờ cái mũi, chu môi, trực tiếp đi vào quán cà phê bên cạnh. Nói đi, đi đến đây làm gì? Thực sự là nữ nhân không hiểu nổi, tự nhiên sao lại tức giận cái gì a? Mạc Tử Hàm không rõ Đạm Đài Tuyền Ki tức giận cái gì, bĩu môi oán thầm lên, ngoài miệng lại dùng ngữ khí lãnh mạc. Văn phòng chị có máy nghe trộm, Đạm Đài Tuyền Ki đang tùy ý cầm ly thủy tinh nhìn nước trong suốt ngẩn người, nghe đến lời nói của Mạc Tử Hàm sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía cô. Phòng làm việc của tôi, sao lại bị đặt máy nghe trộm? Tôi làm sao biết, buổi sáng tôi đi ra ngoài còn không có. Nói cách khác là lúc cô đi ra ngoài, mới được gắn lên. Như vậy, là hắn, Đạm Đài Tuyền Ki nắm cái ly trong tay căng thẳng, nhớ đến sau khi Mạc Tử Hàm rời đi, chỉ có Đạm Đài Dạ Thiên, Vân Thịnh và Lâu Hướng Tịch đi đến phòng làm việc của mình, cau mày ngẩng đầu đối diện Mạc Tử Hàm. Cách chương.